Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 43, Linh Tê Tâm Nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên, tầm mắt phóng đại tựa hồ lập tức cùng tử khí hoàn thành câu thông, có càng nhiều tử khí chảy xuôi đến đáy mắt, toàn bộ mắt hắn đều trở nên nóng hổi, hắn không chịu được phải nhanh chóng nhắm hai mắt lại, toàn lực thúc giục tinh thần lực đi khống chế những tử khí kia cùng bản thân dung hợp. Sự biến hóa này phi thường kỳ dị, làm toàn thân hắn có cảm giác ấm lên. Hắn vừa cảm thụ từ cực ma đồng biến hóa, mặt khác âm thầm tính toán. Đây là dung hợp ưng nhãn cùng linh tê tâm nhãn mang đến biến hóa, hai huyết mạch lạc ấn dung hợp tựa hồ làm nhãn lực của mình tăng lên thật lớn. Như vậy, nếu mình vận dụng kỹ năng này tu luyện từ cực ma đồng thì sao? Không được, không thể làm như thế được. Hiện tại hắn đang bình thường tu luyện, chớp mắt vừa rồi đưa tới tổ khí gấp ngày thường mấy lần, làm trong quá trình tu luyện từ cực ma đồng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu thông qua kỹ năng để tu luyện tử khí được dẫn dắt sẽ nhiều hơn rất nhiều lần. Nếu như quá nhiều, nói không chừng ánh mắt của mình sẽ có nguy hiểm vì không chịu nổi. Hắn làm người ba kiếp cũng không phải người lỗ mãng. Sau khi hơi suy tư, hắn đã có quyết định, chỗ tốt khi hấp thu huyết mạch chi lực của chủng quần khác trong tưởng tượng càng nhiều. Không những có thể cường hóa bản thân, tựa như lúc này, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng của mình tăng cường. Đây là Tê Ngưu yêu trọng giáp thuật mang đến chỗ tốt. Cho tới nay hắn đều có chút chán ghét thế giới này, rốt cuộc cũng mang lại cho hắn một ít thần kỳ. Sau nửa ngày, Đường Tam đã đem tử khí hấp thu, lặng yên cảm thụ một lát từ cực ma đồng rõ ràng đã có tiến bộ, cái này ít nhất tương đương với thành quả tu luyện 5-6 ngày bình thường. Lúc này mặt trời đã lên cao, trong mắt người thường, ánh mặt trời có chút chói chang, nhưng trong mắt Đường Tam ngược lại là nhu hòa. Tử khí đã tiêu tan, tu luyện từ cực ma đồng mỗi sáng sớm đã hoàn thành. Không thể dùng LN mới đạt được để tu luyện từ cực ma đồng, không biết khi sử dụng từ cực ma đồng điều động kỹ năng thì sẽ có biến hóa gì đây. Nghĩ tới đây, ý niệm Đường Tam khẽ động, nhắm lại hai mắt dẫn động lạc ấn thanh bích sắc trong cơ thể. Thanh quang lóng lánh, Đường Tam rõ ràng cảm giác được năng lượng huyền thiên công bắt đầu tiêu hao gần 1/10. Tiếp theo tất cả cảm giác dường như đều trở nên rõ ràng. Trong cảm nhận của hắn, tất cả xung quanh đều trở nên lập thể, tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót giống như liền kề bên tai. Bên trong tối tăm dường như còn có vật gì đó hô ứng lấy cảm giác của mình. Hắn cảm nhận được hai đồng linh tê tệ trên bàn truyền đến khí tức biến hóa tựa hồ đang cùng cảm giác của hắn tương hợp. Đúng lúc này, Đường Tam chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, hai đạo tử quang từ đáy mắt bắn ra, dài hơn nửa xích. Ngay khi từ quang bắn ra, Đường Tam cảm giác được tất cả mọi thứ trong tầm mắt mình xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Hắn nhìn thấy một thế giới rực rỡ sắc màu, bầu trời vẫn ở trên cao, nhưng là do vô số màu sắc rực rỡ tạo thành. Một đám quang điểm màu xanh là lực lượng phong nguyên tố. Màu đỏ là hỏa, màu lam là nước, màu xanh lá là sinh mệnh chi lực, màu cam là quang minh, màu trắng là cái gì? Hình như là thiên địa linh lực thuần túy. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, thế giới này dường như đã bị phân giải, toàn bộ bị phân giải thành nguyên tố cơ bản nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý niệm của hắn khẽ động, có gió thổi tới. Trong tầm mắt của hắn, phong nguyên tố màu xanh kia nhanh chóng hướng về phía hắn, hắn vô thức vươn tay, phong nguyên tố tự nhiên mà ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, hóa thành một đoàn gió lốc chậm rãi lượn vòng. Mình có thể chứng kiến nguyên tố rồi, cái này không chỉ là hai mắt thấy, mà hắn chính mình cũng cảm giác được. Kết hợp năng lực ưng nhãn và linh tê tâm nhãn, hắn tựa hồ nhận được một linh tê tâm nhãn hoàn toàn mới. Cái linh tê tâm nhãn này quả nhiên không giống bình thường. Khi kết hợp với từ cực ma đồng bạo phát ra uy năng cường đại hơn. Trong chốc lát Đường Tam đã có phán đoán, hắn có 4 cái kỹ năng, mạnh nhất không phải là phong nhận công kích từ xa, không phải báo thiểm mang đến cho hắn tốc độ, cũng không phải trọng giáp thuật mang lại phòng ngự, mà là cái linh tê tâm nhãn này. Linh tê tâm nhãn rằng có 30 giây, khi hiệu quả của nó biến mất, Đường Tam cảm thấy hai mắt mình có chút chua xót, không khỏi nước mắt chảy ròng ròng. Thật là một năng lực kỳ diệu, linh tê tâm nhãn nhất định là năng lực mà tương lai mình phải tăng lên. Tác dụng của năng lực này hiện tại đã rất rõ ràng, tương lai tăng lên tới cấp bậc cao hơn, tác dụng của nó tất nhiên sẽ càng lớn. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Đường Tam quay người thấy Vương Duyên Phong đẩy cửa vào. Lúc Vương Duyên Phong nhìn thấy Đường Tam không khỏi sững sờ. Tại sao lại khóc? Không có gì, ta chỉ là bị ánh mặt trời chiếu rọi nên có chút cay mắt. Đường Tam vội vàng lau nước mắt, Vương Duyên Phong cao thấp đánh giá Đường Tam vào lần, hắn cảm thấy trên người Đường Tam tựa hồ xảy ra một ít biến hóa cùng với trước kia không giống nhau. nhất là hai con mắt tuy rằng vừa mới chảy nước mắt nhưng dường như trở nên thâm thúy hơn rồi. Chúng ta phải đi rồi, quỷ A-di mới đi nghe ngóng. Sau giải thi đấu va chạm hôm qua, Thiểm báo tộc và Phong lang tộc đánh nhau tàn nhẫn, về sau cần rất nhiều gia lý vệ sĩ mới chân áp được. Hiện tại hai tộc đều đang tìm phụ thuộc nhân loại là ngươi, chúng ta cố gắng rời thành gia lý càng nhanh càng tốt. Ngươi tuy rằng đã che mặt nhưng dáng người vẫn rất rõ ràng. Đường Tam gật nhẹ đầu. Ngày hôm qua hắn đúng là có chút xúc động, tuy rằng mang đến nhiều chỗ tốt nhưng đồng dạng có khả năng mang tới phiền toái không nhỏ, cố gắng hết sức nhanh rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vô thức nhìn ra phía cửa sổ, nhìn về một phương. Hắn thật sự trước khi đi nhìn nàng một chút nhưng hiện tại xem ra không thể. Chờ ta, Mỹ công tử, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức mau trở lại. Khu trung tâm thành Gia Lý. Trước mặt Mỹ công tử là mười mấy chén nguyên liệu phối trà sữa, nàng đang chuẩn bị ngâm nước trà. Đột nhiên, cước bộ của nàng dừng lại, lông mi cau lại. Làm sao vậy tiểu Mỹ? Mỹ phụ cầm tô nhìn thoáng qua con gái, ân cần hỏi thăm. Không có gì, mụ mụ, vừa rồi tim đập có chút nhanh, không biết vì cái gì. Mỹ công tử nhẹ nhàng lắc đầu. Mỹ phụ đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Không thoải mái thì nói, đi nghỉ một chút đi, mụ mụ có thể lo được. Còn không sao, thật sự không có việc gì. Mỹ công tử vội vàng lắc đầu, hướng mẫu thân cười một tiếng, sau đó tiếp tục công việc. Yêu quái đến tiệm mua trà sữa nối liền không dứt, mỗi ngày đều có thể bán ra mấy trăm chén, trừ đi phụ phí thu nhập coi như không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến trạng vạng tối, trong tiệm làm việc, nữ hài từ cầm tay Mỹ công tử nói. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta. Tiểu Tuyết, vậy làm phiền ngươi. Mỹ công tử quay đầu cười với Tiểu Tuyết một tiếng. Tiểu Tuyết hướng nàng chớp chớp mắt, hướng về đằng sau chép miệng. Mỹ công tử ngầm hiểu, nhẹ nhàng gật đầu quay người rời đi. Trong chớp mắt khi nàng quay người, khí tức toàn thân đột nhiên xảy ra một chút biến hóa kỳ dị. Cách chương.